Chương 8 Algarve Phần 1 Một người Tây Ban Nha là một người Bồ Đào Nha có đầu óc. Một người Bồ Đào Nha là một người Tây Ban Nha có nghị lực. Hành trình từ Tây Ban Nha sang Bồ Đào Nha có ảnh hưởng quyết định tới hai người trong nhóm du khách. Ngồi sau tay lái chiếc bóp top, lần đầu tiên Joe chứng kiến sự mạo phạm mà Tây Ban Nha đã xúc tiến dọc theo dải đường bờ biển trải dài từ phía tây Malaga tới Gibraltar. Trong khi len lỏi giữa dòng xe cộ dày đặc, anh buộc phải nhìn những gì đã xảy đến cho các thị trấn nhỏ từng khiến nơi này trở thành một trong những con đường đẹp nhất châu Âu. Từ Torremolinos đến Fuengirola, một rừng bê tông đã mọc lên, thừa thãi những căn hộ cao tầng chen chúc dọc bờ biển. Một mớ lều lán và quầy xúc xích mọc trong đất liền, nơi người ta kiếm bộn tiền. Những khoảng đất trống ít ỏi còn sót lại mà anh thấy đều đang bị biến thành sân gôn. Và cảnh tượng xấu xí, xấu trên tài xây dựng tùy tiện, tưởng như Tây Ban Nha đã triệu tập những kiến trúc sư tồi nhất thế giới tới vùng đất Đông Nam này và giao cho họ nhiệm vụ biến bãi biển này thành đỉnh cao về sự xấu. Tiền thưởng sẽ phải chia đều, vì nếu các kiến trúc sư Đức tạo ra quái thai, người Tây Ban Nha còn làm nên những thứ xấu hơn. Mỉa mai thay, các chủ thầu cả đời sống ở Stockholm từng được chiêm ngưỡng vẻ đẹp mà những kiến trúc sư phương Bắc tạo nên. Vậy mà vừa đến Fuengirola là đã dựng nên những khu nhà ổ chuột chẳng đẹp đẽ mà cũng chẳng hài hòa. Thật ảm đạm, Joe nói khi họ đang trên đường tới Marbella và nhìn thấy những khách sạn tổ ong đang xây dở. Những công trình đó là của người Mỹ, được bê nguyên xì từ khu thương mại Los Angeles, tức là khu vực nghèo khổ hơn. Điều làm anh thất vọng là các khu chợ ngoài trời từng khiến cho những thành phố này hấp dẫn, tạo cho chúng một quang cảnh buôn bán sầm uất nhờ ngư dân đến kiếm sống. Thì nay nhồi nhét bê tông, những cửa hàng hiệu đồ cũ và chung cư chẳng bao giờ hấp dẫn được ai. Nhịp sống từng đặc trưng cho vùng tiền hải giờ đã bị tàn phá, vô phương cứu chữa. Tây Ban Nha đâu rồi? Joe kinh hãi thốt lên khi nhìn chằm chằm những căn hộ xấu xí mọc lên dọc con đường từng một thời quang đãng chạy từ Marbella tới Estepona. Và bằng thắc mắc này, anh đã chạm được vào nét đặc trưng tồi tệ nhất của sự xâm hại. Các công trình phá hỏng phong cảnh này được xây dựng không phải dành cho người Tây Ban Nha, mà cho người Bỉ, người Đức và người Thụy Điển. Những người đã dựng tại thành phố quê hương mình những ngôi nhà đẹp đẽ. Khi nào dải bê tông được hoàn thành, nó sẽ không trở thành nơi định cư cho dân Tây Ban Nha mưu sinh bằng nghề đi biển, mà dành cho những người phương Bắc giàu có chỉ dùng chỗ này làm nơi nghỉ ngơi. Chẳng có mấy gia đình sinh sống trong khung cảnh xấu xí này, và nếu có thì họ cũng sẽ không nói tiếng Tây Ban Nha. Tôi thấy như một vụ bán tông bán tháo, Joe lẩm bẩm và nhấn ga chiếc bóp top hướng về Gibraltar. Trong đầu hiện lên những mảnh phong cảnh anh vẫn còn nhớ sau hành trình xuyên nước Mỹ. Và anh bắt đầu xác định một quan điểm về vấn đề nên sử dụng trái đất ra sao. Anh chưa có được hiểu biết gì đáng kể, song trong cơn bão tuyết quay cuồng từng làm anh choáng ngợp giữa ngã tư đường ở Wyoming, anh đã thấy hiện ra những hình mẫu rất rõ về đất đai thoáng đãng, những công trình thích hợp với đất đai như vậy, một sự cộng sinh phì nhiêu giữa nhu cầu và vẻ đẹp, và trên hết là nghĩa vụ giúp người dân di chuyển và tập trung một cách sáng suốt. Anh nói với Gretchen đang ngồi ghế bên cạnh. Nếu một số người châu Âu phá hoại vùng này, ý anh là nếu họ hủy hoại được cả một khu vực. Anh dừng lại, tập trung lái xe, rồi kết luận. Thử tưởng tượng xem, nếu thực sự chủ tâm, thì chúng ta sẽ có khả năng tàn phá những gì ở nước Mỹ. Đó là một suy nghĩ u ám, và anh không thấy khuây khỏa bởi ý kiến của Gretchen. Biết đâu đến lúc đó, thế giới sẽ không có ý thức hơn thì sao? Anh lắc đầu nói với cô. Em đừng có mà tin điều đó. Anh vẫn giữ tâm trạng nặng nề suốt đoạn đường dẫn đến các lối vào Gibraltar. Hành khách của anh muốn thăm The Rocks, nhưng một tranh chấp vô nghĩa nào đó giữa chính phủ Tây Ban Nha và chính phủ Anh đã không cho phép họ làm vậy. Vì thế, họ đỗ xe trước hàng rào chắn đường và xuống xe để chiêm ngưỡng pháo đài hùng vĩ, nằm cách đó có mấy trăm thước. Tại sao chúng ta không được tham quan? Cato thắc mắc. Chính phủ, Monica đáp. Bất cứ lúc nào ta gặp chuyện vô cùng ngớ ngẩn, câu trả lời nhất định là tại chính phủ. Chính phủ nước nào? Cato hỏi. Nước em, Monica cáu kỉnh. Phải công nhận nước Anh cũng có điểm tốt. Họ không thiên vị. Nếu đã làm cho Wanda và Gibraltar rối tung lên, sau đó họ cũng phải làm cho Sewell và Ireland rối tung lên nốt. Trong tâm trạng có phần bực bội, họ quay về xe và bắt đầu quãng đường dài dọc bờ biển tới Cadiz. Về phương diện nào đó, nó còn ảm đạm hơn nhiều, vì con đường này đã rời khu vực mà người Đức và người Thụy Điển ở để vắt ngang những công trình thuần Tây Ban Nha. Và sự khác nhau rất dễ nhận thấy, bởi vì suốt một giải vừa hoàn thành, người phương Bắc tạo ra sự xấu xí bằng nguồn tài chính đầy đủ và có trong các tòa nhà cao tầng, giống như những tòa nhà người Hy Lạp đã xây ở Torremolinos, phần nào có tính chuyên nghiệp. Còn ở phía bên kia của Gibraltar, ngoại tệ chưa được rót vào, nên các nhà thầu Tây Ban Nha đang cố gắng thực hiện những dự án rẻ tiền không đủ kinh phí. Những khu ổ chuột tạm bợ, Joe chua chát nói trong khi quan sát từng khu nhà tồi tàn một. Chợt nhớ đến các công trình đẹp đẽ ở Grusboy và Haifa, Giga nói. Hình như cứ đến gần đại dương là kiến trúc sư Tây Ban Nha lại phát rồ. Chẳng phải đây vẫn là địa trung hải sao? Cato hỏi. Đại Tây Dương rồi, Giga đáp. Anh vẫn luôn lấy làm lạ, không hiểu sao người Mỹ được coi là điều khiển thế giới lại hiểu biết về thế giới ít ỏi như vậy. Các bạn hãy tưởng tượng, Joe nói một cách chán nản. Có người thổi còi và thét lên. Nếu phải làm, hãy làm cho thật tốt vào. Ai mà thèm nghe chứ? Monica hỏi. Và suốt đoạn đường còn lại của ngày hôm đó, không ai đả động đến việc Tây Ban Nha phá hoại vẻ đẹp tự nhiên nữa. Nhưng vì lúc nào cũng phải nhìn thấy cảnh đó trước mắt trong lúc lái xe, Joe bị hút vào việc tìm cách phân biệt cái hay và cái dở. Và cái dở chiếm ưu thế đến nỗi mỗi khi phát hiện ra một công trình nào đó cho thấy con người giải quyết những vấn đề của con người, anh đều ghi nhớ với tình cảm yêu mến. Đêm đó, khi họ dừng lại bên con sông Guadalquivir rộng lớn đục ngầu để chuyển chiếc laptop thành phòng ngủ tập thể, Joe hỏi Jigar. Ở Israel, người ta có làm ăn tệ hại như thế này không? Và chàng trai Do Thái đáp. Chúng tôi có quá ít đất nên phải coi trọng. Một lúc lâu sau, trong khi côn trùng vo ve quanh rèm và bay tán loạn, mỗi lần Monica vừa xịt thuốc diệt côn trùng vào chúng, vừa rủa. Cút đi, lũ mọi đen lít nhít. Khiến Cato lầu bầu. Ăn nói cẩn thận đấy, cô gái. Joe vẫn ngẫm nghĩ về những gì Giga nói. Khi anh có ít đất đai, anh phải biết quý trọng từng tấc. Nhưng trên thực tế, như Joe nhận thấy rõ ràng ngay từ đầu, mỗi người chỉ có một ít đất đai mà không ai buồn quan tâm đến nó. Nằm mãi không sao ngủ được, anh bèn bỏ ra ngoài và đi xuống bờ sông. Một lúc sau, Gretchen đến nhập hội. Vậy là hai người nói về Tây Ban Nha và cảnh tiêu điều anh đã thấy ngày hôm đó. Cô nói, ở trường, chúng em có một buổi thuyết trình về lịch sử Tây Ban Nha. Và luận điểm chính là Tây Ban Nha có truyền thống tàn phá đất đai, chuyện gì đó về chăn nuôi cừu và không coi trọng nông nghiệp. Em nhớ, hình như là di sản từ thời người Moor, vùng cao Tây Ban Nha đã bị tàn phá cách đây 400 năm. Bây giờ bọn phá hoại lại chuyển xuống bờ biển. Chúng ta không làm như thế chứ, ý anh là ở Mỹ ấy. Như Monica nói đấy, nếu có thể phạm sai lầm thì nhất định chính quyền sẽ phạm. Nhưng chúng ta có truyền thống ngược lại, Rê nói. Anh nhớ lại thành phố quê anh đã vận động như thế nào để đưa đất rừng vào diện bảo tồn quốc gia. Những người lãnh đạo cộng đồng đã bay đi Washington. Rồi anh nói tiếp vẻ giễu cợt. Trong khi ở bên này rừng, chúng ta đấu tranh để cứu nó, phía bên kia, các chủ trại lại đấu tranh để tàn phá nó. Ở Tây Ban Nha thì chủ trại luôn thắng, cô nói. Sáng hôm sau, họ tới Sevilla thăm ngôi nhà thờ nổi tiếng ở đó. Đến đêm đó, họ cắm trại trong cánh đồng nho, và sáng ra lại chậm rãi lái xe đến La Rida, ngắm bãi biển nơi Christopher Columbus đã sống buồm ra đi khám phá châu Mỹ. Tất cả những người khác đều ngạc nhiên nhận thấy chính Britta là người có vẻ xúc động sâu sắc nhất. Cô nấn ná trên bãi biển, nhìn đăm đăm về phía tây. Bình minh ngày hôm sau, Joe lái bóp tóp xuống bờ sông Guadiana, ngăn cách Tây Ban Nha với Bồ Đào Nha. Và các cô gái nín thở khi anh cho xe nhích dần lên một cái phà mục nát, dường như sắp chìm ngay cả khi trống trơn. Trời! Cato kêu lên thất thanh. Nhìn kìa! Thì ra một chiếc xe tải lớn chở ống nước đang ì ạch bò xuống con đường dẫn lên phà. Các ông cho cả xe tải lên ư? Britta hỏi người chở phà bằng tiếng Tây Ban Nha. Tại sao không? Anh ta ra hiệu cho tài xế thận trọng tiến lên. Và khi bánh trước vừa lăn được lên phà, chiếc tàu liền chìm xuống khoảng 2 phút, nước bắn tung tóe. Song chiếc xe vẫn tiến tới cho đến khi bánh sau lọt trên sàn. Lúc đó mép phà chỉ còn cách mặt nước một vài phân. Vừa đẹp, người chở phà vui vẻ reo. Anh ta nói gì thế? Trigger hỏi. Rita dịch xong tin tức tốt lành đó, Monica liền thốt lên. Ái chà! Rồi làm dấu thánh giá. Hành trình mạo hiểm vượt qua dòng sông đục ngầu trên chiếc phà cũ nát đó là một màn làm quen đầy hứng thú với Bồ Đào Nha. Bên kia sông phía Bồ Đào Nha là một bầu không khí bối rối vui vẻ. Tất cả mọi người đều dừng tay làm việc, trong khi nhóm nhân viên hải quan tập trung quanh chiếc laptop để kiểm tra. Viên chỉ huy trèo lên xe đề nghị Gretchen cho biết 6 người đã bố trí chỗ ngủ như thế nào. Một thanh niên Bồ Đào Nha đầu tiên chỉ tay vào Joe và Gretchen, sau đó chỉ vào chiếc giường, ra ý hỏi có phải hai người ngủ chung không. Chưa ai kịp trả lời thì viên chỉ huy đã khiển trách anh ta. Rita bắt lời với viên chỉ huy bằng tiếng Tây Ban Nha, nhưng ông ta nhìn cô nghiêm khắc và trả lời bằng tiếng Pháp. Chúng tôi không bao giờ nói tiếng Tây Ban Nha ở đây. Chúng tôi nói được, nhưng không nói. Ông ta tìm thấy một tấm bản đồ, bèn đưa cho Gretchen với vẻ ga lăng đậm chất nông thôn. Ngón tay trỏ ngắn ngủn mập mạp của ông ta chỉ cô theo dấu những con đường Bồ Đào Nha, dừng lại ở một ngôi làng khuất nẻo nằm trên con đường cách xa đại dương. Ate bốn quả núi, Ate con sông cuồn cuộn chảy qua. Các bạn là những thanh niên đứng đắn, và tôi hy vọng các bạn sẽ giúp tôi một việc. Hãy lên thăm Ate, bởi vì tôi muốn các bạn được thấy mặt tốt đẹp nhất của Bồ Đào Nha. Ông ta bắt tay lần lượt cả 6 người và chúc họ lưu trú vui vẻ trên đất nước của ông. Một viên phụ tá trả giấy tờ xe cho Joe, đóng dấu cẩn thận hết cả. Chiếc laptop vừa rục rịch rời trạm hải quan. Viên chỉ huy liền quay sang làm việc với người Tây Ban Nha lái chiếc xe tải. Và Brita nghe thấy ông ta làu bầu bằng tiếng Tây Ban Nha. Thế anh định làm cái quái gì với những cái ống kia? Quá trình làm quen với đất nước mới này là một khám phá. Vì Bồ Đào Nha tụt hậu rất xa so với Tây Ban Nha về bất cứ chỉ số xã hội hay kinh tế nào. Đó thực sự là một mảnh đất thuộc thế kỷ 18. Những hành động thái quá của thời hiện tại từng làm hỏng bờ biển Tây Ban Nha vẫn chưa thâm nhập vào đây. Và người ta được thấy cảnh núi non có thể đẹp đẽ đến thế nào khi đổ thoai thoải xuống những bãi biển sạch sẽ, yên tĩnh. Các thành phố ở Bồ Đào Nha đều sạch sẽ, cổ kính và đậm chất phong kiến. Dọc bờ Đại Tây Dương không có tòa nhà chọc trời nào. Các triệu phú nước ngoài lẻn vào vùng này xây dựng nhà cửa đều buộc phải tiến hành một cách kín đáo, để du khách trên xa lộ quanh co uốn khúc không thể nhìn thấy những tòa nhà mới. Nhưng chính đất đai là thứ quyến rũ rùa. Các quả đồi được che phủ bằng những hàng cây thấp đăng ký sinh trưởng đẹp đến mức Rue phải dừng xe và thuyết phục Brita hỏi xem đó là cây gì. Cô thử dùng tiếng Tây Ban Nha, nhưng người đàn ông cô hỏi chuyện lại không chịu sử dụng ngôn ngữ ấy, dù cô ngờ là ông ta hiểu biết. Cây hạnh, ông ta trả lời bằng tiếng Pháp. Cô nên đến đây vào tháng giêng khi chúng nở hoa. Cách xa hàng dặm, cô đã có thể ngửi thấy mùi thơm rồi. Trên đồi có cam, xôi cổ thụ và cây thường xanh. Nhưng nhiều nhất vẫn là vẻ trù phú của các trang trại nhỏ. Những cánh đồng được chia ranh giới bằng tường đá. Nhà cửa đều xây thấp và trông như thể mọc thẳng từ lòng đất lên, chứ không phải được xây trên đó. Đất nước này khá đặc biệt đấy, Joey nói. Và càng ngắm nhìn vùng đất, nhìn những dấu hiệu rõ ràng cho thấy nó đã được chăm sóc và yêu quý qua bao thế kỷ, anh càng thích Bồ Đào Nha. Tôi có cảm giác như trước kia mình đã tới đây rồi, anh phát biểu. Giống như đang về nhà vậy. Anh cho xe chạy chậm chậm xuyên qua vùng đất thần tiên với rừng, đồi và đại dương tên là Agave ấy. Anh ngờ rằng đây là một trong những địa điểm tuyệt vời nhất thế giới. Một nơi tự bản thân đã may mắn, lại còn nhận thêm phần may mắn vì bị lịch sử và sự phát triển bỏ qua. Tại đây không có sân bay Malaga, mỗi ngày đưa đến hàng nghìn du khách thích tiêu tiền. Nếu muốn thăm Agave, anh phải bỏ cả thời gian và trí lực, chứ không chỉ đơn thuần là tiền. Chúng ta hãy ăn trưa ở Albufeira, anh nhìn bản đồ nói. Nó ngay ngoài biển. Sau đó chúng ta có thể quay vào vùng đồi để xem Arte có gì hay không. Những người khác đều tán thành, vậy là họ tiếp tục đi. Nhiều lần dừng lại, ngắm nhìn những bãi biển dài không một bóng người. Về phía thị trấn lạ thường trong khu cảng đó, nơi phố xá uốn lượn và vào ra ra các đường hầm, đưa họ xuyên qua những quả đồi thấp. Phút trước, họ còn ở trên đỉnh đồi, hai lần rẽ trái. Thế là phút sau, họ đã ở trong lòng đất, ngay dưới chỗ lúc nãy. Thích thú với chất thần tiên của thị trấn, Monica reo lên. Khác xa Torremolinos một cách tuyệt vời. Song Zoe nhận thấy, như sau này anh kể với tôi. Đến giờ ăn, cô đã nhờ trực giác mà tìm ra được một quán bar đủ nhách nhác để thích hợp với quang cảnh Torremolinos. Bên trong quán, một người anh tha hương gầy trơ xương, mặt mũi nhợt nhạt được biết đến dưới cái tên Churchill, đang ngồi uể oải trong góc. Và với khả năng thần giao cách cảm kỳ lạ, ông ta và Monica lập tức nhận ra nhau, không phải nhờ tên tuổi mà nhờ hoàn cảnh. Hello, ông ta lẩm bẩm như vẫn chưa tin hẳn. Chỉ nhìn cũng biết cô là người Anh. Tên tôi là Monica. Thức ăn ở đây thế nào? Giờ kinh khủng. Còn bia? Tạm được nếu cô đãi. Được, tôi đãi. Nếu ông cho chúng tôi biết vài nét về nơi này. Monica chỉ đạo Cato ghép mấy cái bàn lại và bảo Churchill. Mời ông ngồi cùng chúng tôi. Ông ta bảo là chưa thấy đói, nhưng vẫn đến ngồi cùng. Và vừa uống bia, vừa nhận xét về Agave. Đây coi như một thuộc địa của anh. Người anh chúng tôi khôn lắm. Chúng tôi biết chỗ nào làm ăn được. Giơ một ngón tay xương sầu lên, ông ta chỉ vào đám khách du lịch đang băng qua quảng trường. Hai người kia là dân Anh. Cả ba người kia cũng thế. Chết tiệt, họ đều là người Anh cả. Giờ kinh khủng. Khi người bồi bàn mang hai tờ thực đơn nhờn mỡ đến, trước chiều quẳng ngay xuống đất và bảo anh ta bằng tiếng Bồ Đào Nha lưu loát. Cậu sang bên kia đường lấy cho chúng tôi 6 suất Caderada de Brazil. Ông gọi món gì đấy? Brita hỏi. gọi gì thì ăn đó. Ông ta thô lỗ đáp lại. Ông ta khoảng tầm 40 tuổi, người gầy đét, râu tóc không cắt, mặt khoằm khoằm như chim ưng. Quần áo luộm thuộm, đôi giày quần vợt bẩn thỉu và có vẻ chán cuộc sống tha hương đến độ, không muốn tỏ ra dí dỏm hay thực sự trầm biếm nữa. Nhưng ông ta là người hiểu biết, và khi Joey nói, chúng tôi định ngó qua Arte một chút. Ông ta liền siết chặt hai bàn tay lông lá vào cái cằm râu mọc tu tủ mà nói. Chắc chắn Chúa đã cho các bạn mượn chiếc lá bàn của người. Tôi xin chúc mừng các bạn đã chọn được một nơi tuyệt nhất Agrave. Trong lúc ông ta kể về vùng này và nhấm nháp bia đen Bồ Đào Nha, anh bồi bàn bưng về một chiếc khay trên có ba cái liễn to và đặt trước mặt mỗi cô gái một liễn. Món gì thế này? Rita hỏi. Trực trìu lấy thìa của cô mò xuống tận đáy liễn và vớt lên mấy con giò cùng một con bạch tuộc con. Ông ta giơ chúng lên cao trong không khí rồi lại thả tõm xuống liễn. Hải sản thượng hào hạng đấy, ông ta lẩm bẩm. Không hề bối rối trước hành động của ông ta, Rita mỉm cười ôn hòa và hỏi, ông có dùng một vài con không? Vậy là ông ta đáp, xin các bạn một hai miếng thôi. Rồi nhúng thìa vào liễn, vớt lên một con bạch tuộc nhỏ, giơ lên thật cao và thả cho nó rơi tọt vào miệng. Một cái xúc tu trượt xuống cằm. Ông ta bèn hút cái xúc tu lạc lõng ấy, nghe đến chụt một cái, nhai chóp chép, nuốt ực và nói, món ngon nhất ở Bồ Đào Nha đấy. Ông ta lại thọc thìa vào liễn của Monica, rồi của Gretchen, lấy ở mỗi liễn một con bạch tuộc. Bữa trưa là một bước làm quen Bồ Đào Nha khá thú vị. Bánh mì tỏi nóng giòn, rượu vang xanh, rất nhiều hành và khoai tây trong món Kederada. Rita đánh giá trong các loại hải sản trong suất ăn của mình. Cá trình, sò, ốc, tôm, cua, cá rôi, cá mòi, mực ống và ngon nhất là bạch tuộc. Vừa ngọt vừa giòn, lại đậm đà vị biển. Món này ngon thật, cô nói với Churchill, và ông ta lại lẩm bẩm. Chất lượng thượng hào hạng mà lại, tôi đã bảo là ngon mà. Khi nhóm bạn rời Albufeira thì trời đã xế chiều. Họ đi khá sâu vào trong đồi mới tìm được đường dẫn đến thị trấn Arte. Sau mấy dặm lên dốc với tốc độ vừa phải, họ đến một chỗ rẽ trông xuống một ngôi làng, nhà cửa san sát đến mức chỉ cần liếc mắt đã bao quát được toàn bộ quang cảnh. Nằm treo leo bên cạnh một thác nước đổ xuống hẻm núi hẹp, Arte được bốn quả đồi bao bọc. Ấy là một ngôi làng búp bê đẹp chưa từng thấy. Trời đã nhá nhem tối, lái ngựa đã lùa bầy ngựa từ trên đồi xuống. Tôi sẽ mê nơi này mất thôi, rồi nói. Người thứ hai mà cuộc đời bị ảnh hưởng bởi chuyến đi Bồ Đào Nha là Brita. Vì đêm đầu tiên rời khỏi Torremolinos, khi đến lúc sắp xếp chỗ ngủ trên chiếc bóp top, cô phải đối diện với một việc đã khiến cô đau đầu suốt mấy tuần qua. Chiếc bóp top sau khi được sửa sang có 6 chỗ ngủ, và việc phân chỗ trở thành vấn đề quan trọng. Nhà máy đã thiết kế 4 chỗ ngủ, một chiếc giường đôi dọc khoang xe, rộng rãi và thoải mái. Một chiếc kê vừa khít dọc theo ghế trước, êm ái nhưng nhỏ, và một cái võng mắc trên trần xe, vừa không dễ chịu, vừa không rộng rãi lắm. Còn hai chỗ bổ sung do Giga và Kato nghĩ ra là hai cái giường tách biệt, gá vào hai bên thành xe. Chúng khá rộng nhưng không được êm lắm. Vì vậy, ngủ nghỉ trở thành vấn đề yêu cầu sự khéo léo tương tự những gì một người lần đầu tiên đóng hộp cá trích phải đứng đầu. Ai nằm cạnh ai? Cái sắp xếp phải bắt đầu với chiếc giường đôi. Vì việc đó mà xong thì mới xác định được các phần còn lại. Và Gretchen, trên cương vị chủ xe, đã giải quyết một cách dứt khoát với thái độ không chấp nhận tranh cãi. Joey phải lái xe nên anh ấy cần được nghỉ ngon giấc. Anh ấy sẽ ngủ trên giường đôi. Kato cao nên sẽ nằm cùng Joey. Monica nhỏ bé nhất đám nên sẽ nhận chiếc giường nghiêng ở phía trước. Con Giga không cao lắm nên nằm võng sẽ vừa vặn. Còn lại hai chiếc giường mới thì dành cho Brita và em. Monica định nói nhưng Gretchen đã cắt ngang. Và ai cần có tình tử thì có thể mượn tạm chiếc giường to vào buổi chiều. Nói rồi, cô khẽ hất đầu về phía Monica và Brita. Chuyện đó đã buộc Brita phải đi đến một quyết định. Tính đến lúc này, cô đã xa nhà được 4 tháng. Và trong lúc bước qua người Joe để vụng về leo lên chiếc giường đã được phân, cô chợt nảy ra ý nghĩ những hạn chế của chiếc laptop đúng là do ý trời. Thời gian gần đây, cô đã hiểu quan hệ của cô với Joe sắp đi đến kết thúc rồi. Cả hai đứa mình còn gì nữa đâu? Cô nằm trằn trọc suy nghĩ trên chiếc giường xa lạ. Anh ấy là người tốt, nhưng chuyện sẽ đi đến đâu? Cô không quan tâm đến chuyện Joe không có tiền để giúp cô, hay chuyện trước mắt anh chẳng có khả năng kiếm được gì. Cô cũng không lo lắng về việc chưa chắc anh đã cưới cô. Cô thích thú quan hệ tình dục theo điều kiện của mình, và cũng thích đàn ông đủ để có thể sống cùng họ với sự chủ động. Cô định một ngày nào đó sẽ xây dựng gia đình, nếu như, theo cách nói quen thuộc của các thiếu nữ cùng tuổi cô, mọi sự như ý. Như vậy có nghĩa là cô phải gặp người đàn ông thích hợp, trong hoàn cảnh thích hợp, và với triển vọng thích hợp về một tương lai hữu ích. Nếu như, cũng theo lời thanh niên thường nói, mọi sự không như ý, cô sẽ không phản đối việc sống như 4 tháng vừa qua. Lần đầu tiên leo lên giường Joe, Brita đã nhận thấy anh là người chủ đáo, đúng là mẫu đàn ông cô hằng mong đợi. Họ đã sống bên nhau rất vui vẻ, và nếu như mối quan hệ tương lai của cô cho thấy độ thỏa mãn bằng một nửa như vậy, cô sẽ không oán trách gì cả. Hoàn toàn thành thực mà nói, cô nhủ thầm trong lúc nằm trằn trọc ngay phía trên người đàn ông mà cô định gạt ra khỏi cuộc đời mình. Mình không cho là sẽ có đám cưới, chỉ là một loạt Joe nối tiếp nhau mà thôi. Mình chỉ may mắn trong những việc nhỏ, chứ việc lớn thì không. Được thôi, nó cũng chẳng đến nỗi không chịu nổi. Tại sao cô lại đi đến những kết luận bi quan như vậy? Tôi có thể tóm tắt lập luận của cô đêm hôm đó. Vì đến lần tiếp theo chúng tôi gặp nhau, cô đã xem xét lại tình hình của mình cùng tôi và nói. Lúc ấy, cháu đã quyết định là quan hệ giữa Joe và cháu sẽ không phát triển một cách tốt đẹp thực sự. Chuyện chăn gối thì vui thú thật đấy, nhưng chúng cháu có thực sự quan tâm đến nhau không? Chúng cháu sẽ không xây dựng được một tổ ấm, không sinh con đẻ cái, hoặc phấn đấu vì một mục tiêu chung. Vì vậy, sống với nhau để làm gì cơ chứ? Gia đình và con cái có phải là mục tiêu của cô không? Tôi hơi ngạc nhiên hỏi lại. Không nhất thiết, nhưng đúng là phải như vậy. Cháu muốn cuộc đời cháu... Cô ngập ngừng, rồi bật cười vì thấy mình ăn nói có vẻ khoa trương quá. Ông phay bành, nguyên nhân thực sự là nếu ở cùng Joe, chúng cháu sẽ không có khả năng đi chơi lon. Joe không thích mặt trời, anh ấy không khác gì cha cháu. Anh ấy sẽ tìm một góc tối ở đâu đó và chiến đấu với thái độ ngoan cố ấm ỉ. Tất nhiên cô còn nói với tôi nhiều điều nữa. Và qua đó, tôi nhìn thấy chân dung một thiếu nữ hướng nội, một nhân vật nữ chính trong kịch Ibsen từ đất nước phương Bắc. Tự tin trong lòng, nhưng lại hay bối rối trong quan hệ với người ngoài. Nếu lúc đó có một người đàn ông, cho dù năng lực ở mức tối thiểu, mời cô đi salon hay Hồng Kông, cô sẽ bỏ chúng tôi lại sau 6 phút, thời gian đủ để sắp xếp hành lý. Tình dục và sự gắn bó về tình cảm không đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời cô, nhưng cô nhất quyết đòi hỏi cả hai phải có ý nghĩa trong một thời gian dài. Và nếu sau khi người đàn ông đưa cô tới salon mà cô nhận thấy hoặc nơi đó hoặc anh ta không như mong đợi, cô sẽ bỏ rơi anh ta ngay lập tức rồi đến Lima hoặc Wellington, tùy xem thành phố nào hứa hẹn một cuộc sống vẹn toàn hơn. Tôi chẳng bao giờ biết chắc được theo cô thì cuộc sống vẹn toàn gồm có những gì. Đó không phải là tình dục hay hôn nhân hay một gia đình ổn định, không phải một nguồn thu nhập chắc chắn hay bất cứ điều gì làm các cô gái xao xuyến thời tôi còn trẻ. Một buổi chiều khi tôi đề nghị cô giải thích rõ, cô nói một cách đơn giản. Từ đó là tươm tất, cháu muốn mọi phần đời của cháu đều có thêm được gì đó tươm tất. Vậy là trong đêm đầu tiên đó, khi nằm trên võng giữa cánh đồng ô liu bên sông Guadalquivir, cô quyết định là việc thu xếp chỗ ngủ mà Gretchen đưa ra sẽ là cố định. Quan hệ với Joe đã kết thúc. Sau chuyến thăm Sevilla, khi đang ngồi bên đống lửa trại soạn sửa cho chiếc bóp tót để sáng hôm sau con phà chở họ sang Bồ Đào Nha, Rita nói: "Em rất thích La Rabida. Em nghĩ được đứng tại nơi Columbus đã xuất phát là chuyện có ý nghĩa đối với một người Na Uy hơn là đối với mọi người khác trong các bạn." "Tại sao?" Gretchen hỏi. "Nó chứng minh rất nhiều điểm trong lịch sử của người Viking. Ai cũng biết chúng em đã phát hiện ra châu Mỹ hàng trăm năm trước Columbus, nhưng việc đó không giúp chúng em làm được gì. Chúng em thừa dũng cảm nhưng lại thiếu ý tưởng. Em thường tự hỏi, không biết khi trở về xứ sở, người Viking đã kể những gì cho dân của họ nghe. Em nghĩ họ đã tâu bày: ở đó có một vùng đất. Và nhà vua chỉ nói: thế thì sao? Và chỉ có vậy. Chúng em quên cả việc đã tới được châu Mỹ, nhưng Columbus thì trở về với vô vàn ý tưởng. Cuộc thám hiểm của ông đã đạt được một điều gì đó, không phải vì lòng dũng cảm mà vì những ý tưởng của ông." Không thấy ai phản ứng trước lập luận của mình, Rita ngả người ra phía sau, hướng mắt lên bầu trời. "Chắc nước Mỹ cũng thế thôi. Em nghĩ tháng sau người của các anh sẽ bay lên mặt trăng. Nhưng việc đó cũng chẳng có ý nghĩa lắm, vì người Mỹ là người Viking của thời đại này. Dũng cảm nhưng ngốc nghếch. Người Mỹ các anh thiếu ý tưởng. Và mặt trăng thì ở đó. 100 năm nữa, một ai đó như người Nhật sẽ đi tiếp con đường của các anh và mang theo một sức tưởng tượng phi thường. Và chính họ mới là người thực sự khám phá ra mặt trăng." Một lần nữa không ai lên tiếng đáp. Nhưng Rita làm tất cả ngạc nhiên khi bỗng nắm lấy tay Gretchen và Kato mà hôn. Thật vinh dự biết bao vì được làm người Viking. Ngốc nghếch, tự cao tự đại, không có triết lý nhưng rất dũng cảm. Cuối cùng chính những người dũng cảm đứng ra dẫn đường chỉ lối. Cô đã vô tình chạm vào một vấn đề đau đớn và giận dữ đến mức Kato đứng bật dậy, quẳng đĩa thức ăn vào đống lửa, làm cho dao nĩa nảy thê lìa qua đống than hỏng. "Mặt trăng quỷ tha mà bắt!" anh hét lên. "Tôi đã cố nói với các người, nhưng các người có thèm nghe đâu. Cô kia, mẹ kiếp, chính cô đấy." Anh ta chỉ tay về phía Gretchen. "Hôm nay cô dám hỏi liệu tôi có nhạy cảm quá mức không? Cô tưởng cô là ai cơ chứ? Một quý bà thượng lưu người Boston, phán xét như một quan tòa. Quá sướt mướt ư?" "Anh đang nói gì thế?" Gretchen hỏi. "Mặt trăng chết tiệt kia kìa, tôi đang nói đến nó đấy. Và các anh em cùng màu da nữa." "Kato," Gretchen cắt ngang, "anh đang nói vớ vẩn đấy." "Cô có nghe tôi nói đâu. Trong một thập kỷ, nước Mỹ chứng kiến các thành phố của nó đi đời nhà ma. Dân da đen thì sa đọa, trường học thì tan rã. Việc duy nhất chúng ta làm tốt là xây đường quốc lộ. Thế thì lúc đó chúng ta làm gì? Chúng ta tuyên bố với các thành phố, với ngành đường sắt và người da đen: không có xu nào cho các anh đâu. Nhưng chúng ta lại tiếp tục tiêu tốn như một kẻ nghiện ma túy vào đêm thứ sáu. 26 tỷ đô la để đưa một người lên mặt trăng. Bao giờ mà chẳng khó quyết định thứ tự ưu tiên." Gretchen dè dặt nói. "Tôi không nói chuyện ưu tiên." Kato gắt. "Cô đã bao giờ xem các chương trình truyền hình về trung tâm vũ trụ chưa? Hay về công ty máy bay sản xuất phụ tùng? Hay về bất cứ vấn đề chết tiệt liên quan tới chương trình vũ trụ?" Tổng thống mỉm cười tiến vào. Ông ta được một ủy ban 16 người mỉm cười chào đón. Và họ dẫn tổng thống đi xem xét trang thiết bị. Hàng nghìn bàn làm việc, mỗi bàn là một nhân viên cười tươi như hoa. Và anh ngừng lại và trong ánh lửa bập bùng chăm chú quan sát từng người rồi kết luận: "Không có đủ ngốc nào trong các bạn. Hiểu tôi định nói gì, phải không?" "Điểm cốt yếu của cậu là gì?" Joe hỏi. "Trong tất cả những bộ mặt đó, các bạn không thấy có ai là người da đen cả. Toàn bộ chương trình hàng tỷ đô la chi cho một việc mà người da đen bị loại trừ. Những người ngay lúc này cần được sự giúp đỡ hơn ai hết. Giọng anh cất cao lên thành tiếng thét và có vẻ cô đơn lạc lõng trong cái tĩnh lặng của miền Nam Tây Ban Nha. Giận dữ đá vào đống lửa, anh nói tiếp. Chẳng có gì tức cười khi nghĩ rằng Hoa Kỳ đã quyết tâm đổ tất cả tiền của vào chương trình chinh phục vũ trụ, vì đó là việc duy nhất trong số hàng nghìn việc cho họ tiêu tiền. Người ta có thể cô lập, không cho người da đen tham gia. Đâu có dễ mà mơ đến chuyện đưa người lên mặt trăng. Nhưng Tổng thống Kennedy đã làm được đấy thôi. Cũng như ông ta đã làm mọi việc khác để hạ thấp người da đen. Người bạn tồi tệ nhất chúng tôi từng có. Nixon còn tốt gấp đôi, vì ta còn biết lập trường của ông ta. Rita là người phá tan bầu không khí im lặng chua xót. Cô phát biểu. Người Vi Kinh chúng tôi lựa chọn sai lầm hết lần này đến lần khác và đã tự biến mất khỏi lịch sử mà chẳng lưu lại được gì. Nếu nước Mỹ của người da trắng làm như vậy thì cũng sẽ biến mất thôi. Cô nói một cách căng thẳng đến nỗi tới lúc giờ đi ngủ, Gretchen kéo cô ra một chỗ thầm thì. Brit, nếu cậu muốn nằm chung với Joe thì chúng ta sẽ thu xếp bằng cách nào đó. Nhưng Brita nói, ồ không, tớ đã quyết định không ngủ cùng giường với anh ấy nữa. Anh ấy có biết không? Làm sao anh ấy biết được? Tớ vừa mới quyết định mà. Nhưng khi Gretchen chuẩn bị leo lên giường mình, Joe chụp cổ tay cô, kéo xuống cạnh anh trên chiếc giường đôi. Anh thì thầm. Anh nghĩ em nên để Cato và Monica ngủ ở giường này. Trong hai người có vẻ khổ sở quá. Và Gretchen hỏi, thế còn anh và Brita? Thì Joe khẽ đáp, bọn anh ổn cả mà. Ý anh là em rất sáng suốt khi sắp xếp chỗ ngủ như thế này. Anh không nghĩ Brita và anh... Anh bỏ dở câu nói. Vậy là Gretchen thì thầm, nếu thế thì chúng ta cứ giữ vị trí như đã bàn nhé. Và sáng hôm sau, họ vượt sang đất Bồ Đào Nha. Cách trung tâm thị trấn AT không xa, có một công viên úm tùm mà phía đông giáp một thác nước cuồn cuộn. Đó là một quang cảnh đẹp đẽ lạ thường, vì vẻ đơn sơ mộc mạc, bục sân khấu bé tí và những con đường đi dạo viền gạch khiến nó giống một căn phòng ngoài trời rộng rãi hơn là một nơi công cộng. Trong khi nước róc rách chảy qua lớp đá cuội tạo nên tiếng nhạc liên miên, dù dàn nhạc có mặt hay không. Nổi bật trong công viên là bức tượng thô sơ tạc hình người con duy nhất của thị trấn quê hương từng đạt chút tiếng tăm. Trên nét mặt đá cổ điển nổi bật bộ râu dài Candido Guerrico nhìn xuống công viên mà ông từng yêu quý. Hồi ông còn sống, nó còn chưa được lát gạch. Tấm biển đặt ngay dưới bộ râu của ông có khắc: bởi vì tôi sinh ra dưới chân bốn quả núi, nơi tiếng suối reo vui. Người ta cho rằng đây là hai dòng mở đầu của bài thơ thi sĩ viết tặng AT. Một lần tôi đã nghe được người ta ngâm mấy câu này theo giai điệu thương tâm hơn cả bài cầu nguyện tang lễ. Nên đi đến kết luận là nếu thi sĩ qua cụ ấy có sống vui vẻ gần công viên này, thì ông cũng không thể hiện được thực tế đó trong lời thơ của mình. Chiếc bóp tóp không được phép đậu trong công viên. Một đường ống dốc từ trên một trong bốn quả núi được dẫn ngầm đến voi đài phun nước bằng đá gắn vào chín bức tường đặt tượng nhà thơ, và tất cả đàn bà con gái thị trấn AT phải đến chỗ đài phun nước này kéo theo những bình đất sét rất lớn để hứng đầy nước. Vì vậy công viên này không chỉ là nơi vui chơi hội hè, nó còn là trung tâm thiết yếu của thị trấn, vì đây là nguồn cung cấp nước duy nhất. Gretchen hỏi một viên cảnh sát xem họ có thể đậu xe ở đâu, và anh ta tìm cho họ một địa điểm có nhiều cây cối nằm sát thác nước. Vì vậy, họ ở ngay trong tầm tiếng nhạc của nó. Sau này, tại những thời điểm khác nhau, mỗi người trong sáu bạn trẻ đều kể với tôi. Cho dù chúng cháu có đi đâu, chúng cháu vẫn nhớ về AT như một phần thú vị nhất của cuộc hành trình. Một nguyên nhân khiến họ nhớ AT với cảm tình như vậy chính là ban nhạc. Đêm thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật, các nhạc công mang theo những nhạc cụ mòn vẹt vì thời gian, tập hợp ở bục để hòa tấu. Vì trong thị trấn không có truyền hình, không rạp chiếu phim, và chỉ một vài cái đài, cho nên các buổi hòa tấu này là nguồn tiêu khiển duy nhất. Và những lúc như thế, công viên chật ních người. Họ từ đâu ra thế nhỉ? Gretchen thắc mắc, rồi cô bắt đầu đi tìm hiểu, và được biết ít nhất một nửa số thính giả là người từ các vùng quê lân cận. Không biết em có hiểu được hết lời họ nói hay không? Cô nói với các bạn vào một đêm, khi cả nhóm đang nấu bữa tối bên thác nước. Nhưng em dám chắc họ kể một số phụ nữ phải quốc bộ 14-15 dặm đấy. Cả đi cả về ư? Rita hỏi. 14 dặm để đến đây, 14 dặm đi về. Jigar huýt sáo. Rồi đến tối thứ bảy, họ đã hiểu ra. Khi tới công viên để xem dàn nhạc địa phương trình diễn, họ thấy những chiếc ghế mà dân thị trấn mang theo đã được xếp vòng tròn, để lại một khoảng trống lát gạch ở giữa. Ban nhạc bắt đầu chơi một khúc rộn ràng. Nam nữ thanh niên nông thôn liền kéo nhau ra nhảy. Và chẳng mấy chốc công viên đã biến thành một màn trình diễn đẹp mắt của chuyển động. Những bộ quần áo dân dã đu đưa xoay tròn, và cái gật gù của những bộ mặt nhăn nheo, sạm nắng khi người già quan sát với vẻ tán thưởng. Các bước nhảy khá phức tạp nhưng không khó. Và sau vài phút nhóm bạn đứng ngoài theo dõi, Jigar nắm tay Gretchen kéo vào vòng. Anh đã học được nhiều điệu nhảy dân gian ở Israel, và màn trình diễn của anh được dân Bồ Đào Nha vỗ tay khen ngợi nhiệt liệt. Trong khi Gretchen, vốn có sẵn với tình yêu âm nhạc, nhanh chóng nắm bắt được nhịp điệu và cố gắng theo bước nhảy khá chuẩn. Khi tiết mục tiếp theo bắt đầu, Kato mời Brita nhảy. Họ thành một đôi ấn tượng vì cô biết nhiều điệu nhảy Na Uy cổ điển và dễ dàng chỉnh sửa cho chúng thích nghi với phong cách Ate. Còn Kato nhảy điệu swing, đám người Bồ Đào Nha tán thưởng ầm ĩ. Đến điệu thứ ba, viên pháp quan của thị trấn đến mời Gretchen nhảy cùng ông. Và bằng cách đó, bước làm quen thuận lợi của 6 bạn trẻ với cuộc sống địa phương đã bắt đầu. Họ thật trẻ trung, cách cư xử thẳng thắn, có sức lôi cuốn, đến mức dân lao động của thị trấn chấp nhận họ ngay. Họ được mời tới dự những bữa ăn đơn giản đến khắc khổ và phong phú đến thừa mứa. Họ đến nhà thờ cùng dân thị trấn, đi thăm bệnh cùng ông bác sĩ địa phương, tổ chức picnic trên đồi, và ngày nào cũng leo lên nơi có thể phóng tầm mắt, thấy toàn bộ thị trấn như một hình ảnh thu nhỏ của một thế giới đã biến mất từ lâu. Trong mấy tuần lễ ấy, họ đã sống như người ta từng sống ở châu Âu 500 năm trước. Và để đáp lại lòng hiếu khách của thị trấn, nhóm bạn đứng ra biểu diễn vào những tối ban nhạc không trời. Gretchen mang theo cây guitar, rồi ngồi trên một cái ghế dài kê giữa đài phun nước và nhà thơ. Cô chơi những khúc ballad cổ, mà có lẽ mỗi bài đều bắt nguồn từ cuộc sống hàng ngày của chính những người dân kia. Thực tế này được Gretchen nhận thấy rõ vào đêm thứ năm đầu tiên khi cô đang hát. Vì cô nhìn thấy một phụ nữ nông thôn gây khẳng khiu, mặt mũi hốc hác, có lẽ phải ngoài 70, đứng bên rìa. Đáng chú ý là bà ta đi cùng người con gái rất xinh, khoảng 16-17 tuổi. Cả hai đều đi chân đất và đứng tách xa đám đông, lắng nghe bản nhạc với niềm thích thú lộ rõ trên khuôn mặt. Người đàn bà còn vỗ tay đánh nhịp, và lúc nào cũng có vẻ như sắp bật lời hát theo. Gretchen đang băn khoăn không biết hai người mới đến ấy là ai, thì một phụ nữ đứng gần đó xích lại gần nói: "Có một người tôi nói chuyện với cô rồi, bà ta đã đi bộ 14 dặm đấy." Vì vậy lúc nghỉ giải lao, cô đến bắt tay người đàn bà và kinh ngạc nhận ra bà chỉ khoảng trên 40. Gretchen cũng nói chuyện với cô con gái bằng tiếng Pháp, nhưng cô bé không hiểu. Vì vậy họ đành đứng thế một lúc cho đến khi có người đến phiên dịch giúp. "Vâng, tôi và con gái sống trên núi." "Vâng, chúng tôi đi bộ 14 dặm." "Có chứ, chúng tôi có giày dép nhưng phải để dành lúc nhảy." "Có, tôi có chồng, nhưng nhà tôi làm việc quá vất vả nên chẳng nghĩ gì đến âm nhạc. Vâng, trên núi mọi người đều biết các anh chị đang ở đây. Hai mẹ con cũng tham dự buổi hòa nhạc thứ sáu. Và tối thứ bảy, cô gái xuất hiện trong bộ váy quê rất dễ thương, đi bít tất có sọc nổi và giày cao gót. Hiển nhiên, cô là người xinh đẹp nhất trong đám nông dân, một thực tế khiến bà mẹ hãnh diện ra mặt. Nhiều thân niên Bồ Đào Nha đến mời cô nhảy. Và đến giữa buổi tối, Giga tiến lại gần cô, cúi chào và đưa tay ra. Cô liếc nhìn mẹ thấy bà trong mày, nhưng Giga đã đưa cô vào vòng nhảy rồi. Họ tạo thành một cặp nhảy ăn ý, mặc dù cô cao hơn anh một chút. Và lúc này, Joe đã xin được nhảy cùng cô, rồi đến lượt Cato. Cô nói với họ tên cô là Maria Concepção. Và sau đó, Rachel phát hiện ra cô không biết đọc, biết viết. Đêm chủ nhật, khi ban nhạc biểu diễn xong bài cuối cùng, Maria và mẹ cô cẩn thận gói ghém giày và váy áo đẹp định đi chân không lên núi. Nhưng Gretchen đã vội ngăn lại, nói cô sẽ đưa họ về nhà. Ý kiến này quá bất ngờ khiến Maria và bà mẹ ngơ ngác không hiểu được, cho đến khi Joe lái chiếc bóp tóc tới. Cato và Monica ở lại ân ái trong rừng, còn bốn người kia leo lên xe cùng hai người phụ nữ Bồ Đào Nha và bắt đầu men theo những con đường núi ngoằn ngoèo. Khi cả đoàn về tới nhà Maria thì đêm đã khuya, và sự choáng váng mà cha cô phải trải qua khi thấy vợ con về nhà trên một chiếc xe tư nhân chỉ thua mỗi cảm giác kinh ngạc của các bạn trẻ khi thấy những người Bồ Đào Nha này sống như thế nào. Họ chỉ có một túp lều, một gian xây bằng đá, nền đất cao, một cửa sổ và một lò sưởi tỏa khói khắp phòng. Giường của họ là một tấm nệm rơm đặt trên những tấm ván cách mặt đất vài phân. Rachel và Brita thấy hình như cô gái phải ngủ cùng cha mẹ ở đó. Căn phòng khá toành toàng, chỉ có một cái bàn ọp ẹp và một cái tủ nhỏ, hiển nhiên là chỗ ba người cất quần áo, xong nồi bát đĩa và bất kể thứ quần áo nào mà họ cóp nhặt được. Đáng chú ý là trong hoàn cảnh thiếu thốn, gần như không có tiện nghi như vậy, Maria Concepção lại có thể ăn mặc đẹp đẽ đến thế ở vũ hội. Gretchen quan sát cô bé cẩn thận, cất bộ váy áo quý giá vào tủ. Còn Britta, vốn đã quen với cảnh nghèo khổ, lại quay mặt đi vì nước mắt cô đã rần rấn. Maria và cha mẹ cô dốc hết sức bày tỏ lòng mến khách. Nhà không có ghế, họ ra hiệu chỉ chiếc giường thấp lè tè mời khách ngồi. Không có trà, họ rót một chút xíu loại rượu đỏ nguyên chất nhất thế giới. Không có bánh ngọt, họ mang ra vài mẩu bánh mì nhỏ và phô mát cứng. Không có ngôn ngữ chung, họ nói chuyện như mọi người vẫn làm trong hoàn cảnh tương tự, bằng cử chỉ, nụ cười và cách gật đầu. Nhưng Gretchen vẫn làm cho hai người phụ nữ hiểu được là thứ năm tới cô và Joe sẽ đưa xe lên đón họ xuống thị trấn. Ba người Bồ Đào Nha gật gù một cách thụ động, như thể đó là một việc vượt ngoài khả năng hiểu biết hay làm chủ của họ. Tối thứ năm, Gretchen lái xe lên núi đón Maria, và tất nhiên Giga cũng đi theo. Trong buổi biểu diễn không chính thức, khi Gretchen chơi nhạc, Giga và Maria ngồi cạnh nhau. Họ cũng làm vậy trong buổi hòa tấu của ban nhạc vào tối thứ sáu. Và trong vũ hội thứ bảy, họ là đôi đầu tiên ra giữa sân nhảy. Trên đoạn đường dài trở về nhà, Giga ngồi cạnh Maria, và mặc dù không trao đổi được lời nào, họ vẫn nắm tay nhau và chia sẻ cả một thế giới ý nghĩ. Khi xe về đến túp lều, Gretchen và Brita lấy ra vài chai rượu vang và mấy giỏ đồ thức ăn thuốc uống nhỏ đem tặng. Món quà được ông bố và bà mẹ đón nhận với thái độ khiêm nhường và biết ơn. Một trong những bữa ăn ngon nhất của cháu, sau này Gretchen kể với tôi, là ở trong túp lều đó. Suốt quãng đời còn lại, cháu sẽ thích rượu vang và phô mát. Dấu hiệu cho thấy đó là lần cuối cùng họ được đến thăm túp lều đã xuất hiện khi Gretchen tình cờ nhìn thấy ông bố cau mày liền nghĩ. Ông ấy không giận dữ, ông ấy chỉ không vui thôi. Nhưng khi ngoảnh lại phía sau, cô thấy Giga đang hôn Maria. Hai ngày sau, vị linh mục của làng ghé thăm chiếc bóp tóp trong lúc nhóm bạn đang quây quần ăn trưa. Rõ ràng, ông muốn nói với họ chuyện gì đó. Nhưng đầu tiên, ông ngồi xuống ăn cùng họ qua loa một chút. Một lúc sau, ông mới nói bằng tiếng Pháp. Maria Concepção và cha mẹ cô ấy đề nghị các con đừng lái xe lên núi nữa. Sao lại không ạ? Gretchen hỏi. Họ không đến vũ hội nữa hả? Họ có đến. Vị linh mục ngập ngừng nói. Có, họ có đến. Ông nhai nốt miếng thịt bò muối rồi nói tiếp. Nhưng họ muốn đi bộ đến. Ông lại do dự rồi nói thêm. Và lúc về cũng vậy. Có phải con đã làm gì sai không? Giga hỏi thẳng. Con là người đã hôn cô ấy phải không? Không, con chẳng làm gì sai cả. Mặc dù ta cho rằng thực sự tại con. Mọi người ngơ ngác không hiểu gì. Và Brita nói lưu loát bằng tiếng Tây Ban Nha. Thưa cha, chúng con không hiểu. Chính ta cũng không hiểu. Ông thừa nhận. Mà ta đã học đại học rồi đấy. Câu này càng khó hiểu hơn. Vì vậy Gretchen đề nghị. Thưa cha, cha cứ nói theo cách hiểu của cha. Gia đình Maria không muốn đi xe cùng chúng con nữa. Tại sao ạ? Đó là mấu chốt của vấn đề đấy. Ông linh mục cầm tay Giga nói. Rõ ràng họ quý các con. Các con đã giúp đỡ họ rất hào phóng. Rõ ràng Maria có cảm tình với con, anh bạn trẻ. Cô bé thích được hôn. Và thế cũng là lẽ tự nhiên thôi. Nhưng ở vùng núi Bồ Đào Nha này, một gia đình và một cô gái chỉ có một cơ hội trong đời. Nếu họ phạm phải, cho dù một sai lầm nhỏ nhất, như đi vũ hội trên một chiếc xe đắt tiền. Ông ngắm nghía chiếc bóp tóp và nói với Gretchen. Dân thị trấn nói với ta là tất cả các con cùng ngủ trong chiếc xe nhỏ này. Khi thấy Gretchen gật đầu, ông nhìn tay trái cô, rồi tay Brita. Và các con vẫn chưa kết hôn. Vậy đấy, ta chắc là không có gì tệ hại cả. Nhưng các con được phép làm những việc như vậy. Một cô gái vùng núi thì không được. Cô ấy không làm gì sai cả. Chưa bao giờ... Giga phản đối. Nhưng đáng lẽ phải quốc bộ, cô ấy lại đi đi về về bằng xe hơi. Cô ấy đã đến tuổi phải tìm một tấm chồng, hoặc ở một mình suốt quãng đời còn lại. Chỉ một sai lầm nhỏ thôi, bất cứ sai lầm nào, như tỏ vẻ kiêu kỳ quá chẳng hạn. Ông nhìn lần lượt từng người trước mặt, rồi gật đầu mệt mỏi. Đó là từ chính xác nhất ta nghĩ ra được. Kiêu kỳ. Nếu người ta nói về cô ấy, cô ta là hạng người phải có một chiếc xe hơi. Vậy đấy, nó có thể làm tiêu tan cơ hội kiếm chồng của cô ấy. Nó có thể kinh khủng và tàn nhẫn, ảnh hưởng mà cô bé phải hứng chịu ấy. Ông nhìn Brita, người đã gây ấn tượng tốt với ông, và nói. Con là người Thụy Điển, con sẽ hiểu được những gì ta nói. Gretchen nói bằng tiếng Pháp. Thế thì không phải tại Giga phải không ạ? Nó là tại con. Nó là tại con. Linh mục gật đầu. Con đại diện cho một cái sống xa hoa. Con làm người ta e ngại. Và nếu thanh niên vùng này nảy ra ý nghĩ Maria sẽ thành người như con... Thôi được. Nói một cách đơn giản là Maria sẽ không lấy được chồng. Ông ngừng lời, thấm mồ hôi trên trán và nói tiếp với vẻ áy náy. Các con không hiểu đâu. Nhưng ở chỗ chúng tôi, mỗi cô gái chỉ có một cơ hội thôi. Gretchen không nén được cơn giận. Cơ hội. Cô nhắc lại. Cha định nói, nếu cô ấy là một cô gái ngoan, đi chân không 14 dặm, và chỉ có một bộ váy... Cha định nói là may ra cô ấy sẽ được quyền sống như súc vật trong một căn phòng không có đồ đạc cho đến hết đời sao? Tôi định nói đúng như vậy đấy. Vị linh mục đáp. Sẽ tốt hơn nếu cô ấy lên xe đi cùng chúng con tới Lisbon. Rồi để mọi sự muốn ra sao thì ra. Tốt hơn đối với con và với cô gái này. Nói đến đây, linh mục đặt tay lên cánh tay Brita. Nhưng không tốt với Maria, cuộc sống của cô bé phải định đoạt tại đây. Không ai lên tiếng, và một lúc sau, linh mục đứng lên, bắt tay từ biệt từng người. Ông nói với Gretchen, đêm hôm nọ, ông đã nghe được cô chơi guitar, và cô chơi rất hay, rồi ông thêm. Nhưng tuần này, khi mẹ con Maria đến, cứ để họ đứng yên trong bóng tối. Còn trong buổi khiêu vũ, chàng trai, con đừng bao giờ nhảy với cô ấy nữa. Vì nếu làm thế, con sẽ làm cuộc đời cô ấy thay đổi, không sao cứu vãn được. Ông cúi chào rồi rời khỏi đó. Đột nhiên xảy ra một việc không ai đoán trước được. Giga chụp lấy họng Joe và nói một cách cay đắng. Đồ lắm mồm. Thế đấy, nếu có kiểu người nào mà Joe không phải thì đó chính là kẻ lắm mồm. Vậy nên không ai hiểu ý Giga. Nhưng anh đã nói tiếp. Cậu ấy cứ khen Bồ Đào Nha đẹp hơn Tây Ban Nha biết bao. Người ta quản lý mọi việc ở đây tốt hơn biết bao. Thế đấy, điều hành một quốc gia còn khối vấn đề khác cần làm, chứ không phải chỉ có mỗi nhiệm vụ giữ gìn vẻ đẹp tự nhiên cho bờ biển thôi đâu. Còn con người nữa chứ. Và ở Tây Ban Nha, tôi đã được chứng kiến người ta sống. Người ta đang dần thoát khỏi những căn nhà tồi tàn trên núi. Ở Torremolinos, cậu có bao giờ thấy người Tây Ban Nha đâu? Rồi chống chế. Cậu nói đúng đấy. Cậu có hiểu tại sao tớ lại lên núi không? Để được mắt thấy tai nghe. Phía sau Ronda, phía sau Granada. Tớ có thể nói cho cậu biết người Tây Ban Nha sống như thế nào, bởi vì tớ đã ở đó, ở trong nhà cùng họ. Có những người sống nghèo khổ cùng cực, nhưng họ vẫn sống. Và nếu có ông linh mục nào đó đến bảo một gia đình là con cái họ không nên đi nhảy, họ sẽ đá thẳng vào của quý của ông ta. Thế tức là cậu thích cô gái? Rui nói. Cơn giận của Giga xẹp xuống cũng bất ngờ như lúc bùng lên. Tớ rất tiếc, anh nói và bắt tay Rui. Nhưng về phong cảnh còn cả đống chuyện, cậu không hiểu được đâu, thật đấy. Không ai nhắc đến mẹ con Maria nữa. Tối thứ năm tuần đó, họ vẫn đi chân trần đến nghe nhạc, nhưng không chuyện trò gì với mấy người ngoại quốc. Đêm thứ bảy, Maria xuất hiện trong đủ bộ giày và váy, trông rạng rỡ như cây dương non trên đồi. Nhưng không ai trong số 6 bạn trẻ ngoại quốc hỏi chuyện cô. Và một lúc sau, trai địa phương bắt đầu mời cô ra nhảy. Trong khi công viên thị trấn AT rộn rã tiếng đàn hát, thì tôi lại bị cầm chân ở Geneva. Những cuộc thương lượng với các ông chủ công ty tàu biển Hy Lạp đã kết thúc một cách bất ngờ. Bằng một phép màu nào đó, họ đã thu gom gần đủ số tiền để cứu khu bất động sản ở Torremolinos. Tất cả những gì họ cần từ chúng tôi là khoản vay 3 triệu đô la. Và ban điều hành của chúng tôi đã quyết định chấp nhận khoản này vì tin chắc đến cuối năm 1970, nhất định đám người Hy Lạp sẽ phải phá sản. Rồi thì chúng tôi có thể mua được khu căn hộ của họ với giá thấp hơn mức chúng tôi định đề nghị năm nay. Những buổi thương lượng chi tiết mà các luật sư của chúng tôi ở New York gọi là thực chất của vấn đề kéo dài hơn dự kiến, nhưng rồi mọi việc cũng được giải quyết ổn thỏa. Và tự nhiên tôi có 2 tuần rỗi rãi trước kỳ nghỉ phép tháng 7. Trên bàn tôi có 2 tấm bưu ảnh gửi từ Algarve. Tấm thứ nhất là cảnh một sườn đồi gần Albufeira phủ kín cây hạnh đang kỳ nở hoa. Mấy chữ kèm theo được viết nắn nót ở mặt sau. Đây là thứ tuyết cháu thích. Và bên dưới ký tên Brita. Tấm hình kia là một trong những ống khói màu sắc đặc trưng của vùng Algarve, với một con cò như thường lệ. Nội dung như sau: đồ con hoang này đừng có đến gần chúng tôi thì hơn. Và ký tên Monica và Cato. 2 tấm bưu ảnh đó gợi lên trong tôi nỗi nhớ nhung vì đã nói tới Algarve từ năm 1954 và rất thích vùng này. Tôi thích môi trường trong sạch, nét cổ kính, những bãi biển đẹp tuyệt và các món ăn dân dã ngon lành của nó. Tôi đã đến Algarve trong trường hợp nào ư? Nhờ tư chất thông minh của một người tên là Martin Rorimer. Không cần nhớ tên ông ta làm gì, vì sau này tôi sẽ không nhắc đến nữa. Chỉ cần biết rằng cuối đại chiến thế giới thứ hai, ông ta đóng quân bên bờ một con sông băng ở Alaska. Và một buổi chiều lộng gió, trong lúc ngắm mặt trời lặn, ông ta nảy ra một ý nghĩ được ông ta gọi là ý tưởng vĩ đại của tôi. Kể ra cũng không có gì phức tạp. Ông ta mường tượng về một tương lai khi hàng trăm nghìn người như ông ta sẽ mơ ước có một nơi nắng giáo yên tĩnh gần biển, đất đai dọc bờ biển. Ông ta tự nhủ, bí quyết chỉ có vậy. Nhiều người có thể một hai lần trong đời từng ấp ủ những ý tưởng vĩ đại, nhưng chẳng mấy người thực hiện chúng. Ông ta thì có. Vừa được giải ngũ, ông ta liền đem đổi toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình thành tiền mặt, vay mượn thêm của bạn bè được chừng nào hay chừng ấy, và thuyết phục bà mẹ cho ông ta hưởng trước phần thừa kế. Ông ta đã làm gì với số tiền đó? Ông ta quay lại tất cả những nơi ông ta đã đến thăm trong 15 năm qua, và tạo bất cứ mảnh đất đầu thừa núi thẹo nào mà ông ta tìm ra được dọc bất cứ bãi biển nào. Khi niềm khao khát mà ông ta tiên đoán đó trở thành sự thật, ông ta đã có đất đai bên bờ đại dương để bán. Ông ta gặt hái được thành công đáng kể nhất ở Hawaii. Mỗi mẫu đất mua với giá 4.000 đô la, bán với giá 167.000 đô la. Và ở St. Thomas, thuộc quần đảo Virgin, mua 3.000 đô la, bán 139.000 đô la. Ông ta còn tậu thêm đất ở dọc địa Trung Hải, ở miền Nam nước Pháp, ở Acapulco, ở vùng rừng núi phía Bắc Seattle, và ở Costa Brava, thuộc Tây Ban Nha. Nhưng thương vụ mạo hiểm nhất của ông ta là 600 mẫu ảnh thuộc loại tốt nhất dọc bờ biển phía Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Ông ta tin chắc rằng đến năm 1975, khu đất ấy sẽ đáng giá cả một gia tài. Khi kế hoạch thu mua đã hoàn thành, Rogimer bay tới Geneva, đề nghị World Mutual đứng ra quản lý toàn bộ đất đai của ông ta. Chúng tôi chấp nhận vì ông ta kiểm soát đến nửa tá địa điểm mà chúng tôi muốn phát triển, và tôi được hân hạnh bay khắp thế giới cùng ông ta để xem xét những thứ ông ta tậu được. Vì trong thời gian đầu, mỗi lần bán được một mảnh ở Hawaii có lãi, là ông ta lại tái đầu tư phần lớn số tiền đó tại những vị trí gần đại dương như ở Úc hay ở Nhật Bản. Nhưng mảnh đất ông ta thích nhất lại nằm tại một địa điểm không mấy ai biết đến ở Bồ Đào Nha, có tên là Algarve. Lần đầu tiên ông nhắc đến cái tên này hôm chúng tôi đang ở Barcelona, tôi còn chưa nghe đến nó. Nhưng khi bay của ông ta tới Faro, tôi đã ý thức được tầm vóc lớn lao chưa được đánh thức của vùng này, cùng tiềm năng của nó trong một thế giới càng ngày càng đông. Lúc này, ngồi ở Geneva, tôi chợt nghĩ đến việc đi Algarve một chuyến. Nhưng tôi không thể nói được là để ngắm những bãi biển trắng xóa và những cái ống khói, hay là để gặp các bạn trẻ mà tôi biết là đang ở đó. Tôi định bay xuống đó kiểm tra một khách sạn mà chúng tôi đang xây dựng. Tôi chợt nghĩ, nhưng mình có biết họ hạ trại ở đâu đâu. Rồi tôi tự giải thích rằng vì Algarve không lớn lắm, nên chắc chắn cư dân ở đó sẽ biết chỗ của bất cứ thứ gì thu hút như sự chú ý của chiếc bóp tóc màu vàng. Cuối cùng, chính một việc nhỏ nhặt lại khiến tôi đi đến quyết định. Đang ngồi nhàn rỗi, tôi cầm tấm bưu ảnh của Brita lên, hình dung khuôn mặt cởi mở, dễ thương và tràn đầy sức sống của cô. Đột nhiên tôi thấy mình nhất thiết phải biết được cô và các bạn cô đang làm gì lúc này. Thế là tôi vớ lấy một bộ đồ cạo râu, nhét vào cái cặp đựng hồ sơ về những khu đất ở Algarve và lên đường ra sân bay. Quần áo ư? Mấy năm trước, tôi bị cuốn vào một cuộc tranh luận về vấn đề này. Một cặp vợ chồng người Mỹ nghe tôi giải thích rằng hành lý của tôi rất gọn nhẹ vì tôi duy trì 6-7 nơi quất quần áo tại những thành phố cửa ngõ trên khắp thế giới. Có thể kể Tokyo và Rome làm thí dụ. Tôi bay đến những thành phố đó như thể di chuyển từ ngôi nhà thành thị ra trang trại vùng ngoại ô. Ông chồng khịt mũi. Vô lý. Rồi khi tôi khẳng định rằng có một số người cũng làm như vậy, bà vợ bảo: chắc ông đang nói đùa. Hôm đó, chúng tôi đang ở Bombay và tôi hỏi họ định đi đâu. Ông chồng liền đáp: Bangkok. Khách sạn nào? Erawan. Được rồi, khi đăng ký khách sạn, ông bà cứ đề nghị nhân viên trực tầng cho xem gian phòng nơi họ trông giữ loại hành lý như vậy. Đồ của tôi cũng ở đó. Tôi hy vọng họ sẽ kiểm tra. Từ lần đầu tiên du lịch phương Đông, tôi đã thói quen đi tay không tới Hồng Kông, rồi đến ngay hiệu của Jimmy Jane để đặt một lúc 7-8 bộ com lê và một tá áo sơ mi may đỏ, mà tất cả chỉ mất chưa tới 200 đô la. Jimmy cung cấp cho khách hàng vali bìa cứng, và chúng tôi sẽ rời khỏi đó với những cái hộp in lời tuyên bố. Tôi mặc rất đẹp, tôi may quần áo ở hiệu Jimmy Jane, Cửu Long, Hồng Kông. Do thường xuyên phải đến Agrave vì vấn đề đất đai, nên tôi đã để sẵn ở thị trấn Faro một chiếc vali hiệu Jimmy Jane, xếp đầy com lê và áo sơ mi. Các bạn trẻ của tôi đang ở đâu? Tôi hỏi thăm nhiều nơi, nhưng không ai trông thấy họ. Và chuyến bay của tôi không khéo lại trở thành vô ích. Xong, trong quá trình tìm kiếm, tôi được hai người mách cho. Có một người Anh tên là Churchill, việc gì cũng biết. Ông ta năng lui tới một quán bar ở Albufeira. Có lẽ ông ấy biết đấy. Hy vọng may ra thì được. Tôi mượn xe công ty và lái tới Albufeira. Tìm kiếm khắp các bar, cho tới khi tới một quán ở quảng trường. Ngồi trong góc quán là một người đàn ông cao gầy, vẻ ngoài nhếch nhác, chân đi giày quần vợt, khuỷu tay đặt trên bàn, cái cằm không cạo tì lên những khớp đốt ngón tay xương sầu. Mặt mũi ông ta xám ngoét như da thằn lằn và bơ phờ như người ốm. Ông là Churchill? Tôi hỏi. Ông ta gật đầu xuống chưa đến 1 cm. Đôi mắt thằn lằn nhìn tôi chằm chằm. Ông có thể cho tôi biết liệu một nhóm 6 thanh niên, trong đó có một người da đen. Ông ta lại gật đầu khẽ đến nỗi khó nhận thấy. Họ có ở Albufeira không? Tôi hỏi tiếp. Ông ta khẽ lắc đầu. Ate. Ông ta nói như thế, ngay cái tên thị trấn cũng đáng kinh tởm. Tôi thấy thái độ của ông ta khá khó chịu và đang định bỏ đi thì ông ta rên rỉ. Ông không muốn uống bia sao? Ông biết không, rất ngon đấy. Tôi gọi hai vải và vừa uống từng hớp, ông ta vừa kể về 6 kẻ trôi giạt mà tôi đang tìm kiếm. Cô gái Na Uy điềm tĩnh như bò rừng, một cô công chúa Viking thực sự. Cậu da đen của ông thì khá bồn chồn, không bao giờ thoải mái trong mối quan hệ với Monica. Ông có biết cô ta là con gái Sir Charles Braham không? Khá ra dáng một tiểu thư người Anh, nhưng tôi dám cá, thực chất cô ta là một loại lông bông bất trị. Còn cậu Do Thái ư? Tôi không ưa dân Do Thái, láu cá quá mức. Anh bạn của ông cũng như những người khác thôi. Cô gái Boston ư? Cô này thâm trầm đấy. Cô ấy đi với đám này chỉ phí thời gian thôi. Ông ta quan sát tôi kỹ càng, và tôi cảm thấy nếu có ai đó tình cờ hỏi về tôi, ông ta cũng có thể đưa ra một bức phác thảo tương tự. Ồ, phải rồi, tôi chưa nói đến Joe. Cậu ta khá tách biệt, cậu ta giống tôi ở nhiều điểm. Tôi nhìn ông ta chằm chằm, thầm kinh ngạc về sự so sánh ấy. Tôi đi đường nào thì đến được A Thế? Tôi hỏi. Đi theo đường từ Silvers rồi rẽ phải. Ông ta chẳng muốn đứng dậy khi tôi bỏ đi. Khi tới vùng ven thị trấn Ate dưới chân đồi, tôi dừng lại trước một quán bar, hỏi thăm xem có ai biết mấy người Mỹ ở đâu không. Và tôi chưa dứt lời, đám đàn ông quanh quẩn ở đó đã hiểu ngay tôi muốn gì. Trên kia, họ kêu lên với vẻ thích thú rõ rệt. Và ba người trong bọn họ leo lên xe cùng tôi, vì họ biết nếu giúp người Mỹ thì sẽ được mời rượu, hay có khi còn được nghe guitar nữa. Họ hướng dẫn tôi đi qua một con đường rải đá cuội tới công viên, nơi có nhiều phụ nữ đang hướng nước vào bình. Họ chỉ cho tôi chiếc bóp tóp ở phía lùm cây xa xa. Brita đang ngả người thoải mái trên chiếc ghế ngoài trời cạnh chiếc Volkswagen, nhìn thấy tôi trước tiên. Chú George kìa! Cô reo mừng. Vậy là ngay lập tức các bạn khác ùa ra khỏi xe, và Cato lắc lấy lắc để tay tôi mà hét: ông già láu cá này, ông không xa chúng tôi được hay sao? Tôi chỉ ba người dẫn đường và Cato lảo bảo: ba kẻ đói khát nhất Bồ Đào Nha đây. Nhưng anh vẫn mang rượu vang và phò mát ra thết họ. Sau đó chúng tôi sum họp bên cạnh thác nước đổ ào ào. Không có gì đáng ngạc nhiên khi Churchill đánh giá Monica chính xác đến thế. Vì những ngày Gretchen lái bóp tóp xuống Albufeira để đi chợ hay tận hưởng niềm vui được ngắm biển, cô gái người Anh vốn có cái tài kỳ lạ, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, đã lập quan hệ mật thiết với Churchill và bắt đầu mua hàng của ông ta, rồi sử dụng dưới sự hướng dẫn của ông ta. Một liều là một vuông giấy thông thảo nhỏ, dài khoảng 1 inch, rộng nửa inch. Ở giữa mảnh giấy có một vết bạc xăm xám. Churchill cất chúng trong ví, vì vậy cả 4 mép đều bị quăn. Và nếu anh là người mới thử lần đầu thì phải xé mẩu giấy ra làm hai và chỉ nhai một nửa liều thôi, nuốt từ từ trước khi tiến tới cả liều. Mà như vậy thì đã là nghiện nặng rồi. Khi nhai, người ta không thấy có mùi vị gì đặc biệt cả. Lần thử đầu tiên, đúng như dự đoán, Monica nuốt trọn cả liều. Lại là một liều với vết bạc màu lớn hơn bình thường. Nhưng Churchill đã có kinh nghiệm xử lý trong những trường hợp như thế. Vì vậy, trong cuộc phiêu lưu lần thứ hai này, Monica đã nếm trải loại ma túy được biết đến với tên gọi LSD-25. Cuộc phiêu diêu do ngấm thuốc của cô kéo dài 7 tiếng. Và trong suốt nửa sau của thời gian ấy, 5 bạn trẻ đã bổ đi khắp nơi tìm cô. Và càng lúc càng thêm lo lắng vì không thấy cô đâu. Cato là người đầu tiên nghĩ đến người anh ở quán bà. Và quả đúng như vậy. Khi anh và Brita tới đó hỏi thăm, người hầu bàn trả lời bằng tiếng Anh không trôi chảy lắm. Cô ấy đến đây, bây giờ phòng của ông ấy, tôi nghĩ thế. Thấy mắt Cato long lên giận dữ và ghen tuông, anh ta bật cười. Được dúi 5 escudo, người bồi bàn nhánh nhau chỉ nơi Churchill sống. Nó nằm ở trên tầng 3, một ngôi nhà rất cổ trong súng biển. Và khi đến cửa phòng ông ta, hai người nghe thấy từ bên trong vọng ra tiếng Monica, vừa cười vừa rên, xen lẫn giọng Churchill rên rỉ trấn an cô. Sẽ tuyệt diệu lắm, mọi thứ ổn cả thôi. Khi Cato đẩy tung cánh cửa, Brita chạy vào trước, thấy Monica gần như trần truồng, nằm trên chiếc giường bừa bãi, đầu ngặt về phía sau, trên gối dính sáp thơm, đồng tử giãn ra và có vẻ như tràn ngập những ảo ảnh dị thường. Ông đang làm trò khỉ gì thế này? Cato thét lên, nhưng Churchill chỉ nói: chúng ta không được đánh thức cô ấy đột ngột, phải không? Ông là đồ chó đẻ. Cato gầm lên và lao tới gã người Anh gầy đét. Nhưng ông ta lặng lẽ tránh sang một bên. Đừng làm gì dại dột, ông ta nói. Cô ấy đang thoát khỏi ảo giác và cần yên tĩnh. Vậy là Cato và Brita đành ngồi xuống sàn nhà, theo dõi Monica từ từ trở lại những phản ứng gần như bình thường. Thật manh mông, cô rên rỉ nhắc đi nhắc lại. Cô không còn cách nào khác để miêu tả về cuộc phiêu diêu của mình. Chỉ là cảm giác mênh mông theo một kiểu huy hoàng nào đó. Em về báo với các bạn là chúng ta đã tìm được cô ấy thì hơn. Cato bảo Brita. Sau khi cô đi, anh liền mặc quần áo cho Monica, lúc này đang dao động giữa sự kiểm soát tư duy bình thường và cảm giác trôi lại cõi hư ảo. Rốt cuộc, khi nhận thức được mình đang ở đâu và với ai, cô hôn Churchill và kêu lên: ông bạn yêu quý, ông bạn thân mến, tuyệt hơn ông nói gấp 10 lần. Và những lời đầu tiên cô nói với Cato đã xác lập một kiểu mẫu mà cô kiên quyết trở đi trở lại với nó trong suốt thời gian còn lại ở Bồ Đào Nha. Cato, anh phải thử đi. Màu sắc, cảm giác. Chú ơi, làm tình khi lên đến đỉnh điểm của phiêu diêu. Cato, chúng ta phải thử đấy nhé. Khi mọi người đưa được cô lên chiếc laptop và quay về Athe, nơi không khí thoáng mát hơn, đầu óc Monica mới trở lại tỉnh táo và cô nói mạch lạc. Cuộc phiêu diêu ấy làm cho giác quan của ta tách ra và mở rộng. Tất nhiên, vẫn chỉ có 5 thôi, nhưng mỗi giác quan dường như có tầm quan trọng gấp đôi. Em nhớ mình nhìn lớp vữa không phẳng trên tường. Những chỗ lồi biến thành núi non. Một mảng tường chọc vữa thành dãy Alper. Đầu mỗi chỗ lồi là một đỉnh núi. Em nghe thấy trước chiều nói, sẽ đẹp lắm. Em nghe được cả lời nói, em hiểu chúng. Và em biết là em hiểu. Các anh biết không, suốt thời gian đó, ta vẫn nhận biết được. Ta nhận biết được mọi việc. Cô ngừng lời, nhớ lại tác động của những lời trước chiều nói, rồi tiếp tục. Chỉ 3 từ, nhưng chúng trở thành bài diễn văn cao thâm nhất em từng nghe. Như thế ông ta là ngài trước chiều thật. Lại thêm cả Hitler và Mussolini. Một diễn thuyết gia tuyệt vời. Ông ấy mất khoảng 15 phút để nói, sẽ đẹp lắm. Nhưng trong suốt thời gian đó, dân chúng hoan hô nhiệt liệt. Chúa ơi, họ hoan hô ghê lắm. Cô quay về với lời dụ dỗ quyết liệt của mình. Các bạn ạ, phải thử đi. Thực ra, lần đầu ở Torre Molinos ấy, với bao trở ngại, nó chẳng là gì cả. Nhưng thử một cách nghiêm túc, với chiếc chiều hướng dẫn, một liều đít thực với chỗ nằm hợp lý. Đó là kinh nghiệm tuyệt vời nhất em từng trải qua. Nói cho các anh biết, chuyện đó còn tuyệt hơn gấp trăm lần quan hệ tình dục thỏa thuê ấy chứ. Cô nhất định rủ Brita và Gretchen tham gia chuyến phiêu du lần sau, nhưng cả hai đều xin kiếu. Giga cũng từ chối, còn Joe nói, chắc em điên mất rồi. Song cô đã thuyết phục được Cato. Vậy là 3 ngày sau, hai người quốc bộ đi vẫy xe quá giang vào thị trấn, với thỏa thuận là khoảng 10 tiếng sau, chúng tôi sẽ đưa xe đến đón họ. Khi Brita đưa chúng tôi tới căn phòng ám bụi của trước chiều, Cato và Monica đang nằm trên giường chân như nhỏng. Còn lão trước chiều thì liếc nhìn họ với vẻ đều cáng. Đây là một chuyến chu du mà họ sẽ không bao giờ quên. Ông ta khẳng định với chúng tôi. Và khi Cato và Monica về Athe, những gì họ kể với chúng tôi chứng minh cho lời tiên đoán của ông ta. Anh đã bao giờ tự hỏi tình dục sẽ như thế nào khi lên đến đỉnh cao của sự hoàn hảo suốt 24 giờ chưa? Monica hỏi và Cato đáp. Cũng không tồi. Vậy là sức ép quy y nhập đạo lại tiếp tục. Hôm thì Brita, hôm thì Giga phải đứng đầu. Một buổi sáng, khi Monica khăng khăng đòi Brita phải thử LSD, vì nó sẽ giúp cô mở mang đầu óc, cô gái nào ủy đáp. Sáng nào thức dậy nhìn thấy mặt trời, đầu óc tớ cũng được mở mang rồi. Cậu không hiểu đâu. Cậu có bao giờ phải ở trong xô suốt mùa đông đâu. Giga gay gắt hơn. Anh nhức đầu với các phép tính lắm rồi. Anh chắc chắn không muốn làm rối beng chút trí lực mình có đâu. Thế là Monica kêu lên. Anh chỉ là đồ gà con. Giga nhìn cô chừng chừng, nhưng Joe đã lên tiếng. Anh nghĩ em dùng từ sai rồi, Monica. Không thể gọi chàng gà trống nhỏ con này như vậy được. Monica bực bội quay về phía tôi hỏi. Chú George, chú từng làm việc ở châu Á, nên người ta biết về sự mở mang đầu óc, chú thấy thế nào? Chú không hiểu sao lại có người dám liều với một loại ma túy chưa được kiểm nghiệm. Tôi vừa mở lời thì Joe đã xen vào. Tại vì cô ấy quá ngốc nghếch. Ý kiến của Joe làm dấy lên một cuộc tranh luận, trong đó Monica khẳng định đây là một bước phát triển mới của loài người. Quỷ tha mà bắt, chú George, chú thì làm gì có hy vọng hiểu được. Trước năm 1938, loại này còn chưa được tìm ra cơ mà. Có ai thử nó trước năm 1943 đâu. Sao em biết? Joey hỏi. Chiếc chiêu nói với em, ông ta sản xuất đủ cho toàn bộ Algarve. Hóa chất thì ông ta mua ở Thụy Sĩ. Nhưng vấn đề là ở chỗ, đây là một kinh nghiệm mới, và các bạn không thể loại bỏ nó khi chưa thử. Tôi không ngờ lập luận này lại bẽn rễ trong trí óc mà tôi từng đánh giá ít có khả năng tiếp thu cái mới nhất. Một buổi sáng, tôi và Joe đang nói chuyện bên cạnh bức tượng nhà thơ, thì Gretchen tìm đến tôi và nói: Chú George, cháu nhờ chú một việc. Chú làm ơn coi sóc cháu trong lúc cháu thử LSD. Em mất trí rồi à? Joe hỏi. Không, nhưng em muốn được mất trí. Em không biết Monica nói có đúng hay không. Đây là ảo ảnh về tương lai. Nó có thể là một mẫu hình cuộc sống hoàn toàn mới. Cô nhìn xuống hai bàn tay mình và nói tiếp. Chú biết rõ là em không tán thành cách sống hiện tại của bản thân. Cô tưởng LSD sẽ đưa ra một giải pháp sao? Tôi hỏi. Cháu chẳng tưởng gì cả, nhưng cháu muốn tự mình kiểm chứng. Cô lại nhìn xuống hai bàn tay. Điều cháu cần là một ảo ảnh về thế giới. Một ảo ảnh nhất quán, trong đó mọi thứ đều đâu vào đấy. Cháu không thể tự mình nghĩ ra được. Cô cố gắng nuốt cục nghẹn trong cổ họng. Cháu tuyệt đối không thể tự mình làm được. LSD cũng không làm được. Joey cắn ngăn. Nhưng cũng có thể chứ. Cô quyết tâm đến nỗi, chúng tôi đành phải đồng ý lái xe đưa cô xuống Albufeira. Và chúng tôi gặp Trúc Triều ở đó. Trông ông ta vẫn sắm ngoét như trước. Mấy sợi tóc lừa thừa được trải ép xuống cả hai bên trán. Gretchen nói. Monica giới thiệu tôi. Cô ấy bảo ông sẽ giám sát. Sáng nay tôi bận rồi. Tôi rất tiếc, Gretchen nói. Và nỗi thất vọng của cô lộ rõ đến nỗi Trúc Triều nắm lấy cánh tay tôi nói. Nhưng nếu ông đây bằng lòng ở bên cạnh cô thì không có vấn đề gì. Tôi có biết gì về LSD đâu. Tôi phản đối. Ông không cần biết gì cả, chỉ cần ngồi bên đối tượng và thỉnh thoảng trấn an cô ấy thôi. Ông biết đấy, hình ảnh trở nên rối loạn nên cần phải có một điểm làm chuẩn. Ông ta thuyết phục được Gretchen tin vào lý luận này và xác nhận lại lần nữa khi nói: Dù sao đi nữa, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu cô chỉ dùng đến một nửa liều thôi. Ông ta dẫn chúng tôi lên căn phòng ở tầng 3. Rồi trong khi tôi ngắm biển, ông ta móc từ ví ra một liều, giơ lên ngược sáng để xem nó chứa khoảng bao nhiêu LSD. Khéo léo xé ra làm đôi và đưa một phần cho Gretchen kèm theo lời dặn. Để tờ giấy thông thảo tan trong miệng rồi hãy nuốt. Rồi hãy nuốt. Và ông ta biến luôn. Khi Gretchen vẫn còn cầm nửa mảnh giấy mỏng tang trong tay, tôi thử lần cuối thử can ngăn cô. Đừng làm xáo động tâm trí mình. Cô không cần thứ đó đâu. Tôi lựa lời khuyên nhủ, nhưng cô nhắc lại cái điệp ngữ mà thế hệ tôi phải nghe khắp thế giới. Làm sao cháu biết được nếu bản thân chưa thử? Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn với cách lý sự như vậy ở một cô gái tài năng là thế, nên liền gắt. Chẳng lẽ cháu ăn học đến nơi đến chốn như vậy mà không biết là một số việc cần được tiếp cận dựa trên sự từng trải của tổ tiên hay sao? Giả sử cháu cô mang và muốn dùng thalidomide để giảm bớt căng thẳng, thì tôi sẽ khuyên cháu. Qua những hậu quả khủng khiếp mà chúng tôi chứng kiến tại Đức, chúng tôi biết rằng phụ nữ có mang không nên dùng thalidomide. Vậy thì liệu, bất chấp bằng chứng ấy, cháu có cảm thấy mình cần phải tự chứng minh sự thật đó một lần nữa không? Vốn là cô gái thông minh, cô dừng lại, nhìn mảnh giấy và phân tích những điều tôi vừa nói. Qua cách cô nhíu mày, tôi cho rằng cô đã nhất trí với lý lẽ của tôi. Và tôi tưởng cô sẽ mảnh giấy đi. Nhưng thay vào đó, cô lại run run nói nhỏ. Chú không thể đoán cháu khốn khổ thế nào đâu. Nếu LSD chứa được một khả năng dù là mỏng manh đưa ra được lời giải đáp. Cô bướng bỉnh đút tọt mảnh giấy vào miệng. Cô ngậm mảnh giấy khoảng một phút. Trong thời gian đó vẫn nói chuyện với tôi. Ít nhất vị của nó cũng không tệ. Tôi nhìn cô nuốt và chờ đợi một phản ứng tức thời nào đó nhưng không có gì xảy ra cả. Cô vẫn hoàn toàn bình thường, và suốt gần một tiếng đồng hồ, chúng tôi nói chuyện đi cắm trại, từ Torremolinos đến Bồ Đào Nha. Thế rồi, bất ngờ, cô chìm vào giấc ngủ. Trong khoảng một tiếng đồng hồ, cô nằm bất động, và tôi không thể không nhận thấy cô là một cô gái mới cân đối và dễ thương biết bao. Cô thiếu những nét đẹp lồ lộ, nhưng lại sở hữu sự hài hòa sâu sắc giữa diện mạo, nét sôi nổi hoạt bát và cá tính. Đến mức anh biết rõ rằng trên 40 tuổi cô sẽ vẫn xinh đẹp hơn bất cứ cô thiếu nữ đáng yêu nào đang bao quanh cô lúc này. Vì cô sẽ trưởng thành với sự tương xứng hoàn hảo của mọi cấu phần cơ thể. Cô là một trong số những phụ nữ trẻ nhất định sẽ gặp được nhiều điều tốt đẹp trong đời. Sáng đến giờ thứ ba, cô bắt đầu co giật nhẹ và rên rỉ. Thật tráng lệ. Và một kiểu vận động bị chi phối bởi cảm giác vận động đã kiểm soát toàn bộ cơ thể cô. Tựa như những đợt sóng dữ dội đang tràn qua căn phòng, ảnh hưởng trước hết đến đầu cô, rồi vai, rồi thân, và cuối cùng xuống đến chân. Hiển nhiên, cô đang nằm trong vòng kiềm tỏa của một sức mạnh mà cô không kiềm chế nổi, và vẫn sẽ không kiềm chế nổi trong 4 hay 5 tiếng tiếp theo. Nhớ đến lời hướng dẫn của trước chiều, tôi trấn an cô. Sẽ huy hoàng lắm đấy. Rõ ràng, lời tôi nói khá gần sự thật, vì cô tiếp tục lẩm bẩm những từ tráng lệ, thật êm dịu, rồi màu sắc, sắc màu. Và những lời đó đã ru tôi vào giấc ngủ lơ mơ dễ chịu. Qua những gì quan sát được cho đến lúc này, tôi thấy nơi chung LSD cũng hữu ích, và tôi bắt đầu tự hỏi mình có cần ngồi đây hay không. Bất ngờ, một tiếng thét vang lên từ phía chiếc giường. Tôi bật dậy khỏi ghế và nhìn thấy Gretchen đang bị cò kéo bởi một sức mạnh dữ dội nào đó, giật mạnh đầu cô về phía này, thân về phía kia. Cô co giật loạn xạ và chỉ rú lên được một tràng điên dại. Tôi ấn vai cô xuống nệm, vật lộn với cô như vậy một lúc, cho đến khi dòng cảm xúc mạnh mẽ đó giảm bớt. Rồi cô rũ xuống, vừa thổn thức khe khẽ, vừa run lên, với từng cơn co giật dữ dội, khiến toàn bộ cơ thể cô căng ra, theo những cơn sóng ngược. Suốt cả thời gian ấy, cô không nói một lời nào. Mặc dù rất khiếp sợ, tôi vẫn trấn an, nhưng cô không nghe thấy. Trong chu trình này, lặp đi lặp lại 3 lần, 2 tiếng đồng hồ nữa trôi qua, và nỗi lo ngại trong tôi mỗi lúc một tăng. Nhưng sang đến giờ thứ 5, cô lại chìm vào giấc ngủ hiền hòa. Và một lần nữa, vui thú với những ảo ảnh lúc trước đã khiến cô hân hoan đến thế. Vậy nên tôi đoán cơn khủng hoảng đã qua, và cô sẽ nằm im trong khoảng thời gian còn lại của cuộc phiêu diêu. Tôi rất mừng là mình đã ở đó trong những giờ phút gay cấn nhất, và tự hỏi không biết cô có thể làm được gì nếu chỉ có một mình bị nỗi thống khổ vô cùng hành hạ. Căn phòng thật yên ắng. Đột nhiên, cô rú lên một tiếng kinh khủng hơn lần trước nhiều. Rồi cơ thể bắt đầu bị hành hạ bởi một cơn co giật dữ dội mà tôi không sao ngăn được. Thật ghê rợn khi phải chứng kiến tác động của nó lên cô. Mặt méo mó, vai co giật, chân tay quẫy đạp. Và trên hết là tiếng thét của cô gái trong đau đớn. Lúc này tôi đã bắt đầu đổ mồ hôi, chảy ròng ròng từ nách xuống. Mùi khó chịu đến là buồn nôn, trong khi vật lộn với cô gái đang mê muội. Dù gắng hết sức, tôi vẫn không thể giữ Gretchen nằm im trên giường được, vì lúc thì đầu, lúc thì chân cô trượt xuống sàn, co giật và quằn quại, như thể chúng có đời sống riêng. Váy áo cô đã rất tươm, và trong một khoảng thời gian đáng sợ, chính tôi cũng bật cười như phát cuồng. Có lẽ vì tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là trong cô giống một ả gái điếm Ai Cập trụy lạc ở cảnh quay yến tiệc trong bộ phim do Đồng Bi Lê đạo diễn. Thế rồi, lần đầu tiên cô bật lên từ chết. Lúc đầu cô còn nói giọng khe khẽ, khàn khàn. Rồi với nỗi khiếp sợ càng lúc càng tăng, cho đến khi căn phòng nhỏ dường như tràn ngập sự hiện diện của thần chết, đi thần đến đón cô đi. Cô cầu xin, quằn quại trốn tránh ông ta, van tôi cứu giúp. Ý thức được tên tôi và việc tôi đang ở bên cô. Mặt cô xám ngoét. Có lúc cô chìm vào cơn hôn mê giảm trương lực, mà tôi tưởng là biểu hiện của cái chết hay trạng thái hấp hối. Gretchen! Tôi hét lên, tát vào mặt cô để làm cô tỉnh lại. Lúc này khắp người tôi đã đầm đìa mồ hôi. Tay tôi ướt đẫm và trơn tuột khi túm lấy vai cô mà lắc. Chết! Cô nhắc lại và cầu xin thống thiết. Chú George, đừng để cháu chết. Dù đã làm hết khách nhưng vẫn không có kết quả. Tôi đành đau đớn nhìn cô dần dần đi đến cái chết. Hơi thở cô dường như đã tắt, tay chân cô đã bắt đầu cứng đờ. Tôi tìm được một cây cốc, bèn hứng đầy nước lạnh rồi hắt vào mặt cô. Nhưng làm thế chẳng có tác dụng gì, mà chỉ làm cho tóc cô trông như đống giày hay đám rắn. Miệng cô há hốc, lưỡi thè ra, và trông cô thật gớm ghiếc. Đau đớn và bất lực, tôi ra đầu cầu thang và hét gọi Chuck Chiêu, nguyên rủa ông ta, quy trách nhiệm cho ông ta về tai họa này. Nhưng tất nhiên, ông ta không đáp lại. Ông ta còn đang bận bán ma túy ở Faro và các cảng khác dọc bờ biển. Khi tôi quay vào bên giường, Gretchen đã không còn chống chọi nổi với trạng thái thụ động, mà về phương diện nào đó, tôi thấy còn đáng sợ hơn cả trạng thái chủ động. Vì lúc này, cô rền rĩ là lũ rắn đang trườn khắp người cô. Những cái đầu lạnh toát ngoáy vào nách và dưới sườn cô. Những chuyển động huy hoàng ban đầu từng quyến rũ cô một cách dễ chịu, giờ thoái hóa thành đàn rắn ngọ ngoại, gây ra những tiếng kêu la kinh hoàng mới. Trời ơi, hãy đuổi chúng đi! Cô van xin. Trán cô đầm đìa những giọt mồ hôi sáng lờ mờ trong căn phòng tối, và cô tiếp tục run rẩy khi đàn rắn tấn công. Diệt chúng đi! Cô van xin. Và một lần nữa, khi tôi lại gần giường định vỗ về cô, cô liền giữ chặt tay tôi và nài nỉ tôi hãy tìm một cái chổi. Thế nào trong góc phòng cũng có một cái, tôi phải cầm chổi xua đàn rắn đi. Sang đến giờ thứ sáu, cái chết trở lại lần nữa. Cô lăn lộn trên giường la thét khủng khiếp, khiến tôi kinh hãi phải quay người đi. Nhưng Gretchen lo sợ tôi sẽ bỏ cô, bèn bò ra khỏi giường túm lấy chân tôi, cầu xin tôi ở lại. Chạm tay vào đôi giày da cứng của tôi, cô tìm được cảm giác yên lòng cần có, bèn sụp xuống sàn. Và tôi không sao vượt cô lên giường được. Cô nằm lại ở đó co quắp run rẩy. Tôi không thể mô tả chính xác nửa tiếng đồng hồ tiếp, vì đó là một địa ngục khủng khiếp với tiếng rền la, tiếng thổn thức và cả tay cánh tay chộp lấy tôi. Tất nhiên khi nghĩ lại, tôi nhận ra không phải Gretchen sắp chết, chỉ là cô phải chịu sự chi phối của một ảo giác mạnh mẽ nào đó. Nhưng tại thời điểm ấy, đó đúng là kinh nghiệm hãi hùng nhất tôi từng trải qua. Tôi càng hoảng hồn hơn khi cô trở lại với tiếng thét kéo dài. Nhưng sau hơn chục lần bật ra tiếng kêu này, cô bắt đầu thư giãn, và những đợt sống nhẹ nhẹ truyền khắp cơ thể cô. Lúc khởi đầu cuộc phiêu diêu đã trở lại, mang theo những màu sắc không ngừng mở rộng cùng những âm thanh kéo dài. Cô ngủ suốt giờ thứ bảy, nửa đầu thời gian đó thì nằm trên sàn nhà, nửa sau thì trên giường. Vì lúc này tôi tìm cách kéo cô dậy. Cô đã chịu hợp tác và bám chặt lấy tôi một lúc. Ơn Chúa, chú đã ở đây với cháu, cô thì thầm, và chìm vào cơn vô thức cuối cùng mà từ đó cô sẽ thoát ra để làm người một lần nữa. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong phần 1 của chương 8 Algarve, nằm trong tiểu thuyết 6 người đi khắp thế gian của tác giả James Albert Michener. Để đón nghe các phần tiếp theo, các bạn vui lòng nhấn nút đăng ký. Mạnh Tuấn xin kính chào và hẹn gặp lại.